Chỉ đi một cùng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Biển ta lại nhớ rừng, nên chi giữa đông băng mà gió ngàn bay về tìm mong vang sông. Bao nhiêu con đường ra mặt trần, giặc biến thung trú thang vạn bom rơi, đường hiên ngang vượt qua chuông qua suối. Thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi, ai hôm nay ra khơi buông lưới, mà nhìn chi mãi có tàu vào bờ. Có mây mơ đắp hồ đầy để điện đưa nhanh dòng nước tới, lúa trên đồng luôn lại thêm bơ. Từng thuở